Gặp gỡ mỹ nhân ở siêu thị. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trời không mưa. Địa phương quỷ quái này chỉ cần một ngày trời quang, nhiệt độ lập tức cao đến 35 độ trở lên. Vì nói ngồi ở nơi có điều hòa sẽ không cảm giác được loại mồ hôi đầm đìa khổ cực. Nhưng nhìn ra cửa sổ sát đất thấy bên ngoài mặt trời sáng loáng sẽ theo bản năng mà bỏ ngoài ý nghĩ thời tiết này thật dễ chịu. Hứa Tường theo thói quen xoa huyệt thái dương, vừa mở ra cửa nơi ở cho cán bộ hội nghị, đối mặt là khách sạn 4 sao ở trung tâm thành phố Revolving Restaurant giá cả phải chăng. Có hai phái tranh chấp tới mắt đỏ tới mang tai mà không ai nhường ai. Từ năm trước giá cả thịt heo tăng lên, lương thực tăng giá đến bây giờ, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đã tăng một nửa trở lên. Nhưng giá cả ở tiệc đứng thủy chung duy trì mức giá bằng với những năm trước. Nguyên liệu tăng lên, nguồn lao động nguồn nhân lực tăng lên. Đối mặt với việc càng ngày lợi nhuận càng thấp, nghĩ rằng để bảo đảm khách sạn đạt được lợi nhuận bình thường, tăng giá tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt tiệc đứng này lại đánh vào ổn định giá tinh bậc hưởng thụ hướng về đại chúng. Nguyên bản một người ăn 88 như thế giá cả liền không mắc. Bữa ăn lại có cua, chai, vài lát cá sống cũng gần như là đẳng cấp hải sản. Vì thế lợi nhuận có hạn, nếu không tăng giá sợ không thể tiếp tục duy trì. Tán thành tăng giá không phải số ít, nhưng phản đối tăng giá cũng không phải không nhiều. Nguyên bản giá hàng dâng lên mà đại đa số tiền lương mọi người cũng không tăng là bao. Sinh hoạt như thế liền đi xuống. Khắp nơi đều tăng giá thử hỏi còn có bao nhiêu người đồng ý đi khách sạn đây. Huống hồ tiệc đứng này nguyên bản đánh vào chính là tầng lớp bình dân. Không giống khách sạn cao cấp, mặc kệ mắc như thế nào cũng chính là người có tiền lui đến. Tán thành tăng giá nhưng họ còn cho rằng, người trong nước bản tính nếu như muốn đi tới ăn một bữa no nê. Như vậy bọn họ tình nguyện ăn một tuần lễ dưa muối cũng muốn cuối tuần hảo hảo trải nghiệm. Huống chi định giá 88 đồng tuy nói là hướng về đại chúng. Vậy cũng không phải 5 đồng tiền một bát mì sợi đẳng cấp giống đầu đường xó chợ được. Như thế nào đi nữa bình dân hóa cũng không có thể bữa bữa đi ăn. Tính chất tượng trưng tăng lên 20, 30 đồng cũng chưa chắc không thể. Hai phái tranh chấp ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, làm cho rối tinh rối mù không ai phục ai. Cuối cùng ầm ĩ đến nơi này của Hứa Tường. Hứa Tường cực chán ghét loại người chỉ biết lý luận khả năng chém gió. Một câu đi làm cái bảng điều tra, nhìn người tiêu thụ đối với tăng giá là thái độ như thế nào đó nên chúng ta trở lại thảo luận vấn đề tăng giá. Liền làm tổng kết, hiện tại ngồi ở điều hòa phòng trong phòng làm việc, Hứa Tường mới vừa treo điện thoại, có chút mệt mỏi định đi sang bên cạnh phòng tiếp khách đánh điếu thuốc. Hắn không thích thuần túy làm công bên trong không gian lượn lờ khói thuốc. Sẽ khiến hắn cảm thấy đầu óc sẽ biến thành một đống hồ dán. Chính là lúc này, cửa bị nhẹ nhàng gõ hai lần, trợ lý cầm một tờ giấy mỏng manh đi vào. Hứa Tường liếc mắt một cái, liền biết hẳn không phải là công vụ muốn hắn ký tên. Hứa Tổng, đây là báo cáo anh muốn. Trợ lý một mực cung kính hơi khom người. Giống như người máy như được lập trình vừa mở miệng lại một bên đem tài liệu kia mang tới bàn để phía trên. Để tốt tư liệu sau thấy Hứa Tường hướng cô khẽ gật đầu. Trợ lý liền lẳng lặng mà lui ra cửa phòng. Hứa Tường cân nhắc xem hắn muốn báo cáo hay lại đi làm việc khác. Mấy ngày nay một trận bận bịu, đem nhân viên thu ngân ở siêu thị sự đều vứt lên 9 tầng mây. Vào lúc này nghĩ tới. Vừa bởi vì chuyện công ty mà tâm tình trùng xuống bây giờ đều hòa hoãn không ít. Vốn định đi châm điếu thuốc, lúc này cũng không kịp, trực tiếp trở lại chỗ ngồi. Vừa nhấn cuộc gọi nội tuyến, dặn dò bên ngoài mang vào chén cà phê lạnh. Vừa mở ra cặp văn kiện, trước mắt liền xuất hiện một khuôn mặt thanh tú. Trước đó ở trong siêu thị chỉ có cái ấn tượng tổng thể. Như thế nào đi nữa? Lúc đấy chỉ mới thoáng qua nhìn thấy đối phương ấn tượng cũng không rõ ràng. Lúc này đối mặt chính là bức ảnh của hắn. Hứa Tường mắt hơi mị mấy phần, tinh tế đánh giá con người trong ảnh. Thông thường người bên ngoài cùng người trong bức ảnh đều có vài phần khác nhau. Bởi vì khuôn mặt trong bức ảnh đến cùng cũng không thể chân thực như người sống được. Tỉ như trong hình thời khắc này ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt này không thể nào nhìn ra khí chất bên trong. Hứa Tường thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả nhiên là thuộc về loại hình khá là ngại ngùng đi. Dù vậy, trong hình người này mặc kệ từ góc độ nào mà nói đều cũng được coi là một mỹ nhân. Mặt mày thanh tú, màu da trắng nõn, không như người trẻ tuổi đương thời theo phong trào thời thượng mà uốn tóc. Tóc nhìn qua rất mềm mại vừa dài đến phía cổ đằng sau. Tóc mái thoáng nghiêng không dày không mỏng, lông mày hướng phía dưới kéo dài đến thái dương ngược lại lộ ra cỗ khí tức thời thượng. Hai mắt thật to đối mặt màn ảnh có một tia dại ra. Nhưng cũng bởi vì không quen màn ảnh mà cố ý phô trương thanh thế chứ. Mặt trái xoan trên cằm so với người thường có chút hồng hào. Môi có chút mỏng manh. Hứa Tường khẽ mỉm cười. Nghĩ thầm sẽ không phải là một người bạc tình đi. Mặc kệ là lấy ánh mắt soi mói đến bình thầm. Khuôn mặt trước mắt này đều làm người ta có cảm giác rất thoải mái. Không đi tuyển chọn làm một người minh tinh mà trốn ở siêu thị làm nhân viên thu ngân. Cũng thật có chút lãng phí. Đúng lúc trợ lý đưa vào ly cà phê lạnh, Hứa Tường liền biến thành một ông chủ tựa lưng vào ghế dựa. Một tay bưng lên cà phê một tay đem kết quả điều tra dơ lên trước mắt cẩn thận nhìn. Nguyên lai mới 23 tuổi, vẫn học mậu dịch quốc tế. Hứa Tường không nhịn được nhíu mày. Đường đường học sinh tốt nghiệp đại học khoa chính quy làm sao lại đến siêu thị làm nhân viên thu ngân. Xuống chút nữa, liền rõ ràng hóa ra là liên lụy tới vấn đề chủ quản nhận hối lộ mới bị xuống chức. Cha mẹ đều mất có chút đáng thương, thế nhưng đối với hắn mà nói, người như vậy ngược lại thật quyết đoán, bởi vì không có bối cảnh không có ràng buộc, người như thế càng thông minh lựa chọn con đường đối với mình là thuận lợi nhất. Có bạn gái sao? Hứa Tường nhìn thấy cái này không khỏi líu lưỡi. Cái này có chút vấn đề. Liền thả tay xuống bưng ly cà phê. Theo thói quen vỗ về cằm trở nên trầm tư. Âu Nhược Thành đứng trước bể rửa của phòng rửa tay vốc một vốc nước rửa mặt. Thở dài, tuy nói trong siêu thị có điều hòa. Nhưng siêu thị khuất thần dù sao cũng là của hàng nhỏ hàng hóa nhiều đầy dãy hai bên đường. Khu thu ngân cũng chỉ có một khoang nhỏ để đứng, mỗi khi vào ngày chủ nhật, thứ bảy ngày lễ dị thường nhiều, đến việc đi vệ sinh cũng khó khăn, có khi còn gặp phải những thẻ tín dụng không thể soạt được nhưng khách hàng sống chết không thừa nhận. Không muốn đầu mồ hôi cũng khó khăn, Âu Nhược Thành cảm thấy bản thân có chút chật vật, nhìn gương mặt trong gương có chút tái nhơ, mấy sợi tóc ướt nhẹp còn dính trên trán, đôi mắt có chút sưng phù. Tối hôm qua lại cùng bạn gái cãi nhau, nói là cãi nhau, chẳng bằng nói là mình bị mắng, đều nói nam nhân và nữ nhân cãi nhau giống như là súng trường cùng súng máy. Âu Nhược Thành cảm thấy người chán nản, không ngờ bạn gái hắn đến khi tức giận đều đem chuyện từ to đến nhỏ. Hạt vừng củ tỏi trước giờ ra mà nói, đối với sự cổ trách của cô ấy hắn thực sự không chống đỡ được. Thực không nhịn được mà hoài nghi đầu óc mọi nữ nhân trên đời là được cái gì cấu tạo nên. Cãi nhau xong dĩ nhiên cả hai đều tức giận, kết quả chia phòng là đương nhiên. Người ngủ phòng khách, người ngủ trên giường, sofa vừa ngắn vừa hẹp, không cẩn thận sẽ rớt. Cũng vì thế mà hắn đều cứ trắng đêm không ngủ, lại suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ đến tương lai, cảm thấy có chút mù mịt, hắn không biết mình nên làm gì. Nên tiếp tục sống như thế nào? Đừng nói đến chuyện mua nhà, ngay cả sống qua ngày còn có chút khó khăn. Nếu hắn nói hắn không muốn thành một người có tiền đó là giả thanh cao. Thời điểm hắn cùng bạn gái dạo phố, nhìn quần áo hắn đã yêu thích hơn một năm, giá niêm yết 600, nghe bạn gái lầm bầm lầu bầu đến bộ quần áo cũng không mua nổi. Hắn thực sự cảm thấy bản thân rất uất ức, khó chịu. Hít hít mũi, Âu Nhược Thành cả người mềm hoạt không có sức sống mà ra quầy thu ngân. Nhìn trên quầy một chồng xúc xích chỉ 10 đồng một cái nhưng hắn thấy có chút hoa mắt. Thật không muốn làm, nhìn cái này thực bức xúc à, Âu Nhược Thành không biết đã lần thứ mấy nghĩ như vậy. Quay về thay ca với cô gái, cười một cái rồi tiến vào quầy thu ngân. Quản đốc lại vội vã mà gọi hắn. Có người tìm cậu, mau đi với anh. Quản lý tìm Âu Nhược Thành ngẩn người. Cũng không biết là chuyện gì. Trong lòng loạn tung tùng phèo theo sát quản đốc đi vào lối đi của công nhân. Hết chương.